Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2931, bốc khói. Chúc mừng Tần huynh, từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chu Úc sắc mặt, hơi có chút mất tự nhiên nói, bất quá mấy ngày trước đó, hắn cùng Tần Thế Thiên còn không phân sàn sàn nhau. Có thể mấy ngày sau, hai người đã là đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch rồi. Hà Trần cũng là thần sắc lúng túng, đi lên chúc mừng. Ai ngờ, Tần Thế Thiên lại là sắc mặt trầm xuống. Một cỗ cường đại hồn lực ầm vang nổ tung. Chu Úc, Hà Trần hai người rên lên một tiếng, trực tiếp bị tạc bay, chó một dạng đồ vật. Hai người các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tần Thế Thiên trực tiếp trở mặt, bị đương chúng đánh mặt, hồn thể đã là chịu trọng thương. Chu Úc hai người xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thực sự không dám phát tác, đành phải lại lần nữa bò lên, khom người nói, cung, chúc mừng thiếu tôn, 10 rèn, tại hồn tộc địa vị cực cao, chẳng khác gì là dự bị đại đế tôn, cho nên được tôn xưng là thiếu tôn. Tần Thế Thiên tính tình bất thường, trong mắt hắn chỉ có cùng thực lực mình tương đương người mới xứng xưng huynh gọi đệ. Trước đó hai người này cùng hắn thực lực tương đương, hắn tự nhiên chưa phát giác có cái gì, nhưng bây giờ một tiếng này Tần huynh, hắn nghe tới lại giống như là tại châm chọc. Bất quá dù là Tần Thế Thiên phách lối đến tận đây, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Chỉ là, nguyên bản một chút muốn đi lên chúc mừng người, nhưng cũng không dám tiến lên. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Không được bao lâu, Tần Thế Thiên tất nhiên sẽ tiến vào hồn tộc hạch tâm. Cách bọn họ sẽ càng ngày càng xa. Cái này là trên trời nhân vật a. Tây thần đại đế tôn thần sắc có chút không được tự nhiên, gượng cười hai tiếng nói, sư chất không cần tức giận, ngươi bây giờ đã là trên đám mây nhân vật, làm gì chấp nhặt với bọn họ đâu. Lâm Phóng cũng là hơi có vẻ lúng túng nói, chính là hai cái không hiểu chuyện tiểu gia hỏa, sư chất không đáng. 10 rèn cường giả cố nhiên là Ninh Lan Niết Hồn Điện vinh quang, nhưng cho dù là đại đế tôn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tần Thế Thiên quang Chu Úc bọn hắn một người một bàn tay, không phải là không đang đánh hai người bọn họ mặt đâu, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Về sau Ninh Lan Niết Hồn Điện còn muốn Tần Thế Thiên đến giúp sấn đâu. Bây giờ Tần Thế Thiên thật sự là nhất phi trùng thiên rồi. Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải xem ở hai vị sư thúc trên mặt, nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Diệp Viễn luyện hồn lô, không khỏi cười, hắn coi là có thể dùng 42 chủng đạo hỏa đến đem ta hố chết, lại không nghĩ rằng lại thành toàn ta đi. Kết quả chính hắn lại chết tại bên trong. Kỳ thật 35 chủng đạo hỏa, dù là hắn không thể đột phá 10 rèn, đi ra ngoài là không có vấn đề. Đông Dương đại đế tôn khẽ gật đầu, rất tán thành nói, mặc dù cùng ngươi so ra, hắn kém rất nhiều, nhưng cũng coi như được một cái thiên tài. Chỉ tiếc, hắn bại cho mình. Tần Thế Thiên cười to nói, một cái người đã chết, để ý đến hắn làm gì? Từ nay về sau là ta Tần Thế Thiên thời đại. Lúc này Tần Thế Thiên hăng hái, ngoạt ta còn ai, những cái kia người tham gia khảo hạch đã không có tư cách đi lên chúc mừng rồi. Niết Hồn Điện đế cảnh cường giả thì là nhao nhao đi lên chúc mừng. Tần Thế Thiên nghiễm nhiên trở thành tất cả mọi người hạch tâm, chính là Đông Dương đại đế tôn cũng bị hắn hạ thấp xuống. Đông Dương đại đế tôn ngược lại là không thèm để ý. Tần Thế Thiên là đệ tử của hắn, chạy cũng chạy không được. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là quét về luyện hồn lô phương hướng. Không khỏi lông mày cau lại, bởi vì hắn nhìn thấy thứ 43 chủng đạo hỏa giáng lâm rồi. A, kỳ quái a, theo lý nói Diệp Viễn chết rồi, luyện hồn lô đạo hỏa không phải nên dập tắt sao? Làm sao đạo hỏa còn đang tăng thêm? Một bên, Tây Thần bọn người nghe được Đông Dương Đại Đế Tôn mà nói, nhao nhao kinh ngạc không thôi, đưa mắt nhìn lại, luyện hồn lô bên trong, Diệp Viễn hồn thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, cho nên, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, nhưng, thứ 43 chủng đạo hỏa, lại là thật sự rõ ràng giáng lâm rồi, chẳng lẽ, hắn còn chưa có chết, cái này sao có thể, hắn hồn thể, đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Hiển nhiên đã chết hẳn. Có thể ngươi giải thích thế nào? Luyện hồn lô bên trong đạo hỏa còn không có dập tắt. Không phải là luyện hồn lô xảy ra vấn đề gì à? Ngoặc kép, một loại bọn hắn hiện tượng không cách nào giải thích xuất hiện, chính là mấy vị đại đế tôn cũng mười phần không hiểu. Đông Dương huynh, có phải hay không luyện hồn lô xảy ra vấn đề gì rồi? Nếu không ngươi thi pháp quấy nhiễu một cái luyện hồn lô, nhường đạo hỏa dập tắt đi. Tây Thần Đại Đế Tôn nói, thân là điện chủ, hắn tự nhiên là có quyền hạn khống chế những này hình chiếu luyện hồn lô. Đông Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, đánh ra từng đạo hồn quyết. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Diệp Viễn luyện hồn lô đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Đông Dương Đại Đế Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền lùi mấy bước, hồn thể cũng là hư ảo rất nhiều, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Những người khác nhao nhao biến sắc, Đông Dương huynh, thế nào? Tây Thần hỏi. Đông Dương Đại Đế Tôn lắc đầu, nói, không biết, luyện hồn lô đã thoát ly khống chế, vừa rồi phản phệ tại ta. Tây Thần con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, cái này sao có thể? Ngươi là điện chủ, thế nhưng là có điều khiển luyện hồn lô quyền hạn a. Đông Dương Đại Đế Tôn cười khổ nói, hiện tại đã không phải là ta có thể khống chế. Chỉ nhìn luyện hồn lô lúc nào chính mình dừng lại mới tốt, chỉ mong không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Tất cả mọi người đều trở nên kinh hoàng. Hiện tại xuất hiện liền điện chủ cũng vô pháp khống chế sự tình. Tần Thế Thiên sắc mặt có chút khó coi, Diệp Viễn này thật sự là đã chết cũng không thể sống yên ổn a. Ta hiện tại thế nhưng là mười rèn cường giả, thiếu tôn đại nhân chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, chẳng lẽ không nên hưởng thụ mọi người truy phủng sao? Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Diệp Viễn làm hỏng rồi. Ầm ầm, đột nhiên, luyện hồn lô run rẩy kịch liệt lên, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Đám người lần nữa biến sắc, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm luyện hồn lô. Không biết sự tình, luôn làm người sợ hãi. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, thứ 44 chủng đạo hỏa giáng lâm, thế là luyện hồn lô run rẩy càng thêm kịch liệt rồi. Lúc này luyện hồn lô tựa như là một đài vĩnh viễn không thôi máy móc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó. Thứ 45 chủng, thứ 46 chủng, thứ 47 chủng, thứ 48 chủng, thứ 49 loại. Đảo mắt lại là một ngày. Đến lúc cuối cùng một loại đạo lửa giáng lâm, toàn bộ luyện hồn lô giống như là bị đun sôi bình thường. Đỉnh lò cái nắp đúng là muốn bị đẩy lên. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác luyện hồn lô lập tức liền muốn nổ tung bình thường. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Viễn này cũng là lợi hại, đã chết còn có thể làm yêu. Gia hỏa này không phải là xúc động cái gì cơ quan, đem niết hồn điện này cho nổ à? Ta cảm giác cái này uy năng, một khi bạo tạc, chúng ta một cái cũng chạy không thoát a. Mau nhìn, luyện hồn lô, bốc khói, cái kia từng đoàn nhiệt khí, đúng là từ trong luyện hồn lô xông ra. Chẳng lẽ là Diệp Viễn bị luyện hóa trở thành khói? Ngoặc kép, lúc này, luyện hồn lô bên trong toát ra đại lượng mây khói, nhìn qua rất giống là nước đun sôi dáng vẻ. Đông Dương Đại Đế Tôn toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, cái kia, vậy sẽ không là, không phải là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.